Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 85, song đồng thử dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch tu tiên giả nhiều lắm, mặc dù tứ đại tông môn đem Bách Thú Sơn Mạch chia làm nhiều cái khu vực, vì kiếm lấy điểm cống hiến, không ít tu sĩ nhao nhao hội vượt qua khu vực diệt sát yêu thú nhất giai yêu thú lúc trước trong khi công thành tử thương hầu như không còn, trốn về Bách Thú Sơn Mạch yêu thú phần lớn là nhị giai yêu thú, tuy nói tu tiên giả số lượng đông đảo, vẫn là bị thua thiệt không nhỏ. Không ít tu tiên giả chết tại yêu thú trong miệng, bất quá tại trúc cơ đan dụ hoặc dưới, vẫn là có đại lượng tu tiên giả tổ đội tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch cùng nhau đi tới, Vương Trường Sinh 18 người xếp thành một hàng, chậm rãi lùng tìm, 5 ngày đi qua chỉ là giết 5 con nhất giai trung phẩm yêu thú. Thập nhị ca tiếp tục như thế không được, một bình tử ngọc linh thủy muốn 5.000 điểm cống hiến, chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể góp nhặt đủ 5.000 điểm cống hiến. Không bằng chúng ta chia ra làm việc đi, dạng này hiệu suất cũng cao một chút. Vương Diệu Khánh đề nghị, tách ra hiệu suất là cao một chút, bất quá nếu như gặp được nhị giai yêu thú chỉ sợ cũng phiền toái, làm không tốt toàn đội bị yêu thú giết chết. Vương Diệu Hoan có phần do dự, mọi thứ có lợi thì có hại, tách ra là nguy hiểm, bất quá trên người chúng ta đều có nhị giai linh phù, coi như gặp được nhị giai yêu thú cũng có sức đánh một trận đi. Thập nhị ca, chúng ta đều lão, gia tộc muốn kéo dài tiếp nhất định phải có đầy đủ cường đại vũ lực, chúng ta thật ra tới là vì Tử Ngọc Linh Thủy, không phải chạy tới Du Sơn Ngoạn Thủy, không nói gạt ngươi, chuyến này, ta đã làm xong lòng quyết muốn chết, chỉ cần có thể lấy tới một bình Tử Ngọc Linh Thủy, ta chết cũng không tiếc. Vương Diệu Đào chậm rãi nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đám người tâm tình có phần nặng nề. Gia tộc chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ từ đầu đến cuối không được, một khi trúc cơ tu sĩ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, gia tộc rất dễ dàng sụp đổ, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh tiền đề, nhất định phải có đầy đủ vũ lực, đây cũng là đông đảo tu sĩ tràn vào Bách Thú Sơn Mạch nguyên nhân chủ yếu. Tứ đại tông môn một mực đem khống lấy trúc cơ đan, mượn nhờ trúc cơ đan khống chế đại tống cảnh nội tu tiên thế lực, có phiền phức liền lấy ra một chút trúc cơ linh vật nhường cái khác tu tiên thế lực vì tứ đại tông môn xuất lực. Thành lý Bách Thú Sơn Mạch tứ đại tông môn không ra bao nhiêu lực, bọn hắn chỉ là xuất ra bộ phận trúc cơ linh vật tựu dẫn tới đông đảo tu tiên thế lực như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiến nhập Bách Thú Sơn Mạch săn giết yêu thú, tựu ngay cả Uông gia cũng không thể ngoại lệ. Vương Diệu Đào hướng đạo chi tâm 10 phần kiên định, nhất trực chưa lập gia đình, hắn hy vọng gia tộc khôi phục tổ tiên vinh quang, cũng nhất trực vì đó cố gắng. Có huyền kim khoáng mạch trong ngắn hạn, Vương gia không cần vì tài chính phát sầu, nhượng gia tộc muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải có càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Vương gia chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ, không có càng nhiều trúc cơ tu sĩ, căn bản là không có cách mở mới thương lộ, chỉ có thể trông coi tổ tông lưu lại cửa hàng, buôn bán một chút linh vật, đây không phải kế lâu dài. Vương gia, Diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ lót đều phá lệ hy vọng gia tộc có thể lại thêm một vị trúc cơ tu sĩ, Vương Trường Phong trước đó không lâu vừa mới đột phá luyện khí cửu tầng, nếu có một bình tử ngọc linh thủy, nói không chừng có thể tiến vào trúc cơ kỳ, đây cũng là Vương Diệu Hoan chuyến này mục đích chủ yếu. Đúng vậy a, thập nhị ca, chúng ta thật xa chạy tới nơi này, không phải đến Du Sơn Ngoạn Thủy, chúng ta trước khi lên đường, đã lưu lại di trúc, chỉ cần có thể lấy tới một bình tử ngọc linh thủy, chúng ta chết cũng không tiếc. Quảng cáo, Vương Diệu Khánh gật đầu, nghiêm mặt nói. Vương Trường Sinh nghe lời này, trong lòng rất cảm giác khó chịu, thập nhị thúc công bọn hắn vậy mà lưu lại di chúc, bọn hắn hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý, Vương Diệu Hoan ánh mắt có chút tối nhạt gật đầu nói ra. Tốt a, dạng này, chúng ta chia làm 3 đội lùng tìm, nếu như gặp được nhị giai yêu thú, lập tức rút lui. Cứ như vậy, Vương Diệu Hoan, Vương Diệu Khánh, Vương Diệu Đào các mang theo một chi đội ngũ, hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi. 2 ngày về sau, Vương Trường Sinh một đoàn người xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Lúc này chính là buổi trưa, liệt nhật cao chiếu, Vương Trường Sinh 6 người dưới tàng cây nghỉ ngơi cũng lấy ra lương khô dùng ăn. Một trận, chít chít, thanh âm từ Vương Trường Sinh bên hông linh thú đại truyền đến, linh thú đại sao động không thôi. Vương Trường Sinh đem song đồng thử phóng ra, nhị giai yêu đan ẩn chứa yêu lực quá khổng lồ, song đồng thử chỉ có thể phân lượt phục dụng. Song đồng thử nuốt vào nửa viên nhị giai yêu đan, tiến vào nhất giai trung phẩm. Vương Trường Sinh cấp song đồng thử uy 2 khối lớn chừng bằng móng tay yêu đan, nó lúc này mới yên tĩnh xuống. Ngay tại Vương Trường Sinh dự định đưa nó thu hồi linh thú đại thời điểm, song đồng thử tựa hồ ngửi được cái gì từ trên tay của hắn nhảy xuống, hướng phía tiền phương chạy tới. Vương Trường Sinh gặp tình hình này, vội vàng đuổi theo cùng sử dụng thần thức câu thông song đồng thử, để nó dừng lại, bất quá song đồng thử cũng không để ý tới Vương Trường Sinh, giống như phát hiện thứ gì. Trường Sinh, chuyện gì xảy ra? Vương Diệu Hoan nhìn thấy Vương Trường Sinh đuổi theo, vội vàng mở miệng hỏi. Thập nhị thúc công, ta chăn nuôi xong đồng thử giống như phát hiện cái gì, phía trước hẳn là có cao năm linh dược. Đi, đều đuổi theo. Vương Diệu Hoan mang theo Vương Trường Ca mấy người, đuổi theo. Cũng không lâu lắm, 6 người liền xuyên qua rừng rậm tiến nhập nhất cái chật hẹp trong sơn cốc. Sơn cốc hai bên trái phải là dốc đứng vách đá, cuối cùng có nhất cái đen xì sơn động, trong động truyền đến trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Song đồng thử tại cửa hang phụ cận ngừng lại, cái đuôi vung qua vung lại. Có nhân tại săn giết yêu thú, Vương Diệu Hoan phất phất tay, phân phó nói, thi triển ẩn thân thuật, giấu đi, chờ bọn hắn ra cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn. Sát nhân, thập nhị thúc công, cái này giống như trái với tứ đại tông môn quy định, bị tứ đại tông môn phát hiện, vậy thì phiền toái. Vương Trường Ca mặt lộ vẻ khó xử, có phần do dự. Chỉ cần chúng ta tốc độ khá nhanh, tứ đại tông môn nhân sẽ không phát hiện, chúng ta lên núi 7 ngày, chỉ gặp được mấy cái nhất giai trung phẩm yêu thú, không đụng một cái, muốn góp nhặt đến đầy đủ điểm tích lũy, xa xa khó vời. Vương Trường Ca một chút do dự, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhị thúc công, ngài không phải dạy bảo chúng ta, làm nhân muốn đi chính đạo à, chúng ta làm như vậy, không phải chính đạo đi. Lại nói, vạn nhất bên trong có trúc cơ tu sĩ, chúng ta không phải là tìm chết sao? Trước khác nay khác, làm nhân phải hiểu được tùy cơ ứng biến, bọn hắn cùng yêu thú chém giết còn thừa pháp lực sẽ không quá nhiều, trên tay của ta có một bộ nhị giai trận phù, còn có hai tấm nhị giai linh phù bách kiếm phù, tập kích vẫn là có nhất định phần thắng. Trường sinh, một hồi đánh nhau, ngươi lập tức thi triển thủy vụ thuật, đem sơn cốc che lại, cái khác nhân đồng loạt ra tay, tập kích tu vi cao nhất tu sĩ. Trường ca, chính đạo cũng tốt, ma đạo cũng được, toàn bằng tu tiên giả một ý nghĩ sai lầm, một thanh phi kiếm, vừa có thể cứu nhân, cũng có thể sát nhân, ngươi có thể nói cho ta thanh phi kiếm này là tốt hay xấu, thập nhị thúc dạy bảo ngươi đi chính đạo, đó là bởi vì vẫn chưa tới đi tà đạo thời điểm, bất quá bây giờ đã đến đi tà đạo thời điểm, tứ đại tông môn nhìn như chính nghĩa, sau lưng làm nhiều ít chuyện xấu xa. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vương Minh Chiến vỗ vỗ Vương Trường ca bả vai, khuyên nhủ đạo. Tứ ca, ngươi liền nghe thập nhị thúc công a, lâm trận lùi bước rất dễ dàng dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt. Vương Trường Sinh đi theo khuyên nhủ, quảng cáo, Vương Trường ca trong lòng có phần cách ứng, vẫn là đáp ứng. Hắn từ tiểu tiếp nhận giáo dục là đi chính đạo, không làm đốt sát kiếp lướt sự tình, hiện tại nhường hắn sát nhân đoạt bảo, trong lòng của hắn có phần cách ứng. Vương Diệu Hoan lấy ra 3 tấm thanh quang loè loè phù triện, hướng cửa hang phụ cận ném đi, hóa thành 3 đạo thanh quang, chui xuống đất để không thấy. Vương Trường Sinh chờ người các tìm một vị trí thi triển ẩn thân thuật nấp kỹ. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ đùng đoàng biến mất, Vương Trường Sinh tim nhảy tới cổ rồi, hắn vẫn chưa từng giết người, trong lòng có chút khẩn trương. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có tu sĩ đi ra sơn động. Nửa khắc đồng hồ đi qua, còn không có tu sĩ đi ra sơn động. Minh Tiêu, người tu luyện chính là ly thổ quyết, độn địa vào xem xét, cẩn thận một chút. Vương Minh Tiêu đáp ứng một tiếng, thi triển độn địa thuật chui vào sơn động. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Tiêu trở về, một mặt hưng phấn. Thập nhị thúc, bên trong có một con thoi thóp nhị giai hạ phẩm yêu thú, còn có mấy tên chết đã lâu tu tiên giả. Vương Diệu Hoan khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn phục kích cái khác tu tiên giả. Hắn thu hồi trận phù, thương nghị một cái săn yêu đối sách, mang theo Vương Trường Sinh chờ người vào sơn động. Cách chương.